Thoái hóa toàn cầu. Chương 6, ác độc. Góc truyện audio.com. Chấm. Vì sao Thượng Ất có thể ngồi làm việc trong văn phòng rộng rãi, sạch sẽ, còn mình thì ngày nào cũng phải làm việc bù đầu một mình như một con chó, cả người bẩn thỉu. Vì sao Thượng Ất có thể cưới được một người vợ vô cùng xinh đẹp, còn mình thì ngày nào cũng phải đối mặt với cái mụ Triệu Nguyệt Nga xấu xa, đáng ghét. Vì sao căn phòng ở mình đã ở 3 năm, vậy mà chỉ cần người ta nói một câu, mình lại phải ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, sau đó giống như chó hoang phải đi ngủ ở một nhà nghỉ bẩn thỉu, rách nát, ấm ức, cô đơn, nhục nhã. Cảm xúc bị đè nén mấy chục năm qua trong nháy mắt không bị kiềm nén nữa dâng trào. Trần Đại Vĩ không biết tại sao lại như vậy. Gã cho rằng cuộc sống của mình thấp kém, đê tiện, bị chèn ép như vậy đều là do Thượng Ất, hoặc là do những người như Thượng Ất gây ra. Hôm nay, gã muốn báo thù cho chính mình. Một cú đấm này chứa đựng tất cả sự oán giận cả mấy chục năm qua của gã. Gã phải đánh Thượng Ất, sau đó ngồi trên đầu đối phương, sỉ nhục đối phương. Ầm, một tiếng động trầm đục vang lên. Trần Đại Vĩ lảo đảo lui lại vài bước, sự bỏng rát, đau đớn trong cổ họng vọt thẳng lên đại não. Sự điên cuồng lúc trước lập tức biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ và khó hiểu. Khụ khụ, mày, làm sao mày có thể làm được? Trần Đại Vĩ cuộn người lại, ôm lấy yết hầu, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn không chịu nổi, trong mắt hiện lên vẻ không thể tần được. Thượng Ất vẫn còn đang đứng trước mặt mình, còn gã thì suýt chút nữa bị đánh đến nỗi quỳ rạp trên đất. Thượng Ất nhẹ nhàng phẩy tay, yên lặng nhìn Trần Đại Vĩ, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh chém giết các loại thú dữ ở đời trước. Từ chiến thuật đánh nho kịch liệt đến giết chóc trên thực tế. Trong 5 năm đó, vì sống sót, Thượng Ất đã nghĩ ra được vô số sát chiêu. Chỉ đáng tiếc, sau khi trùng sinh, thể lực và độ nhanh nhẹn không đủ. Nếu không, một chiêu vừa rồi cũng đủ khiến cho Trần Đại Vĩ mất đi sức chiến đấu. Thậm chí có thể chết. Rất đau sao? Đừng vội, như thế chỉ mới là bắt đầu thôi. Mày còn rất nhiều thời gian để biết được như thế nào mới là đau đớn thật sự. Thượng Ất hất tay, vài giọt máu tươi chảy xuống. Vì lực đánh quá mạnh khiến cho mưu bàn tay phải của hắn nứt ra. Máu tươi như con rắn nhỏ trong bụi cỏ, chảy dài. Thượng Ất nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mùi máu tươi và sự đau đớn không khiến cho Thượng Ất dừng lại. Ngược lại khiến cả người hắn run lên. Trong vô thức, sự giết chóc điên cuồng vào lúc tận thế từ sâu trong linh hồn hắn đã lặng lẽ tỉnh lại. Đại Vĩ, em ôm lấy hắn, anh nhanh chóng giết hắn đi. Nhìn thấy chồng mình bị thương, Triệu Nguyệt Nga phát điên lao đến. Trong căn phòng nhỏ bừa bộn, Thượng Ất không kịp chuẩn bị đã bị người phụ nữ béo này ôm lấy. Bà xã, em ôm chặt vào, thằng nhóc kia, hôm nay ông đây giết chết mày. Khuôn mặt Trần Đại Vĩ vặn vẹo dữ tợn, ngũ quan như thể bị dồn ép. Triệu Nguyệt Nga ôm chặt Thượng Ất, gã không do dự mà nhặt thanh con dao từ dưới đất lên, đâm về phía bụng của Thượng Ất. Giờ phút này, Trần Đại Vĩ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Yết hầu vô cùng đau đớn đã biến gã thành dã thú. Trong đầu chỉ có một tí nghĩ duy nhất giết chết Thượng Ất. Cướp nhà, lòng dũng cảm đáng khen ngợi nhưng mà còn ngu hơn cả heo. Nhìn tên Đại Vĩ lao tới, Thượng Ất không hoang mang chút nào. Tình huống trước mắt vô cùng quen thuộc. Mối đe dọa lớn nhất đối với con người trong thời tận thế chính là thú biến dị và người biến dị. Đặc biệt là sau này, hoàn cảnh giống như trong những tiểu thuyết về tận thế. Tất cả đều trốn trong góc tối để tập kích con người. Dần dần, những người còn sống sót thường nhạy cảm với những công kích từ sau lưng hơn là từ chính diện. Một khi không thể tránh khỏi công kích từ phía sau, vì sống sót, theo bản năng con người sẽ nghĩ cách phản kháng. Khi Triệu Nguyệt Nga ôm lấy Thượng Ất theo bản năng nghiêng người về phía trước, hai vai kéo căng, hơi cúi người xuống, toàn thân giống như một cây cung, tạo thành một đường cong khéo léo. Do đó, khoảng cách giữa ngực và bụng của Triệu Nguyệt Nga với lưng Thượng Ất lập tức bị kéo dài ra khoảng 20 cm. Triệu Nguyệt Nga không thể không kiễng chân lên, dướn người, vểnh mông mới có thể giữ hai tay ôm lấy Thượng Ất, nhưng như vậy thì cô ta đã mất đi hơn nửa sức lực. Mà với khoảng cách này là khoảng cách tốt nhất mà Thượng Ất có thể bộc phát sức lực. Sắp bung tay rồi, lưng cũng sắp gãy rời rồi. Một nguồn lực mạnh mẽ đột ngột đánh tới. Trong chớp mắt, sức lực toàn thân Thượng Ất đều tập trung vào phần eo. Triệu Nguyệt Nga cảm thấy dường như mình và Thượng Ất bị một người nào đó chen vào giữa. Hai tay luôn nắm chặt bỗng nhiên bung ra. Mà ngay lúc này, lưỡi dao bén nhọn trong tay Trần Đại Vĩ xẹt cua hông Thượng Ất, đâm thẳng vào trong cơ thể Triệu Nguyệt Nga, xuyên qua quần áo cũ nát, làn da và ruột non chứa đầy phân và nước tiểu. Cuối cùng, lưỡi dao dài khoảng nửa thước đã nằm gọn trong bụng Triệu Nguyệt Nga. A! Triệu Nguyệt Nga hét thảm một tiếng. Cô ta không dám tin nhìn cán dao còn đang run rẩy trên bụng mình. Mặt xám ngắt như tro, môi run rẩy không nói được một chữ nào. Tôi sắp chết rồi phải không? Tại sao lại như vậy? Tôi còn muốn con nhỏ Trần Phóng kia bán nhà cho tôi nữa. Tiền tôi đã chuẩn bị xong rồi, tổng cộng là 5 vạn tệ. Đó là số tiền mà tôi tiết kiệm cái ăn, cái mặc mới có được. Sau khi mua được nhà rồi, tôi sẽ chính thức trở thành người thành phố. Đại Bảo và Nhị Nha cũng sẽ không bao giờ phải khóc khi đi học bị bạn bè nói là người nhà quê nữa. A, nước mắt Triệu Nguyệt Nga không ngừng chảy. Cô ta nhìn chằm chằm Thượng Ất. Cô ta không hiểu rốt cuộc thì cô ta đã làm gì sai. Nhà mình nghèo như vậy, chẳng lẽ muốn mua nhà của họ hàng thân thích để được chút lợi là không đúng sao? Là lỗi của bọn họ, nhất định là lỗi của bọn họ. Là do những người thành phố này quá tham lam. Chỉ vì tiền mà bọn họ ép buộc người nhà mình phải dọn đi. Nghĩ đến đó, Triệu Nguyệt Nga rút mạnh chiếc dao nhọn trên bụng ra, nắm lấy cánh tay của Trần Đại Vĩ đang run rẩy. Trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Ông xã, giết hắn đi, nhà này sẽ là của chúng ta. Đại Bảo và Nhị Nha sẽ không bị người khác chê cười. Chúng ta sẽ là người thành phố. Ha ha ha ha, được, giết hắn đi, tao cũng muốn giết hắn. Trần Đại Vĩ không còn ngây ngẩn nữa, tiếp tục đâm chiếc dao đầy máu tươi về phía Thượng Ất. Tự gây nghiệt, không thể sống. Thượng Ất nhìn vợ chồng Trần Đại Vĩ đầy thương hại. Cho đến bây giờ, trong đầu hai người kia chỉ có chuyện nhà cửa. Đúng là điên thật rồi. Chẳng lẽ nhà cửa còn quan trọng hơn cả tính mạng sao? Bọn họ đã muốn chết như vậy, mình cũng không cần phải nhẹ tay. Két, két, ầm, dồn lực dưới chân, Thượng Ất nhanh chóng khéo léo di chuyển. Tuy tình hình chiến đấu trong phòng rất kịch liệt nhưng thời gian hai bên tiếp xúc không nhiều. Sau vài giây, tiếng xương cốt trên người Trần Đại Vĩ bị bẻ gãy và tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Tiếng kêu giống như tiếng ác quỷ đến từ địa ngục. Mày, rốt cuộc mày là ai? Mày không phải là Thượng Ất. Mày không thể là tên dạy học thối tha Thượng Ất kia được. Trần Đại Vĩ ôm lấy tay phải, la hét như điên, cách trương.